Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1450, chương 1451, kẽ hở vốn đang xoay tròn xung quanh tản ra khí tức kinh khủng năng lượng cầu, vậy mà dừng lại ở giữa không trung, phảng phất bị thứ gì bắt được một dạng. Trong nháy mắt, một nguồn năng lượng quang trụ tại hình cầu hình thành, phảng phất dựng xây xong một cái lối đi, dần dần hướng về Lâm Tiêu miệng chảy ngược mà đi. Vung tay lên, quang trụ năng lượng càng lúc càng nhanh, năng lượng cầu cũng càng ngày càng nhỏ, biết rõ biến thành một khỏa mễ lạp kích cỡ tương đương thời điểm, quang trụ mới dần dần biến mất không thấy. Hổ phách, ngươi còn có thể chạy thoát sao? Hút sạch năng lượng cầu, Lâm Tiêu thân thể cũng khôi phục được lúc trước bộ dáng, cả người khí tức thoáng cái trở nên không giống với lúc trước. Tình độc độc tính đồng dạng tại Lâm Tiêu trong cơ thể bị áp chế. Tiên hôm nay trong cơ thể hắn có thể nói là rất nhiều lực lượng tề tụ, đều mỗi người chiếm lấy một chỗ. Nước giếng không phạm nước sông, tình độc bị áp chế, dần dần bị Lâm Tiêu từ trong cơ thể thu hẹp lên. Ngươi vậy mà không có chuyện gì rồi? Hổ phách đưa ra trắng nõn tay kinh ngạc chỉ đến Lâm Tiêu. Đồng thời hắn còn phát hiện Lâm Tiêu sắc mặt cũng thay đổi trở về ban đầu bộ dáng. Mặt nếp nhăn đều biến mất không thấy, cặp mắt cũng hồng mang cũng đều lui đi. Hô, khá tốt, tạm tạm. Hổ phách rốt cuộc than thở thở một hơi, cả người phảng phất mất đi lực lượng, thân thể mất đi trọng tâm, trực tiếp nằm ở mà, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Lâm Tiêu đem hổ phách biểu tình xem ở mắt, xem ra vừa mới trực tiếp đem hắn sợ, nếu có thể có hiệu quả, vậy không bằng tại noi theo một cái cũng không quá đáng. Nói khô khốc, điều động trong cơ thể linh lực đem trắng nõn mặt làm đến đỏ bừng. Cặp mắt giống như vậy, cả người lại trở nên vô tri vô giác lên. Hôm nay Lâm Tiêu đã khôi phục nguyên dạng, nhưng vì đe dọa hổ phách, hắn giả dạng làm tình độc phát ra bộ dáng hướng về hổ phách tiếp cận. Làm sao? Ngươi muốn làm gì? Ta không mắc bẫy này. Hổ phách muốn bò dậy, trước tiên muốn cách xa Lâm Tiêu. Cuối cùng thân thể thật hết hơi, dứt khoát nhắm mắt lại. Ánh mắt vậy mà còn để lại một khỏa nước mắt trong suốt. Đến a, lão nương nếu như kêu một tiếng ta gọi là hổ phách. Hổ phách giống to, hai người khoảng cách cũng càng ngày càng gấp. Khi Lâm Tiêu tay đụng phải hổ phách ra thịt thời điểm, rõ ràng cảm thấy hổ phách thân thể run rẩy. Không nên động, ta đưa ngươi trở về. Lâm Tiêu kia ấm áp không ra dáng âm thanh tại hồ nước vang lên bên tai. Cả người thoáng cái trở nên cao lớn lên. Nghe được bên tai âm thanh sau đó, hổ phách có chút không dám tin tưởng nhìn đến Lâm Tiêu. Đây nhìn một cái phía dưới, cả người hắn đều ngây dại. Ánh nắng, xoáy khí, anh tuấn, hai tay khổng vũ hữu lực, tại thêm lại mạnh mẽ. Hắn là ai? Vấn đề thứ nhất xuất hiện ở hổ phách tâm. Trước khi lão đầu kia đâu? Chạy đi đâu? Người trẻ tuổi này là ai? Ta sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Mà đi hến còn cứu ta. Lại dáng dấp đẹp trai. Quả thực là ta cảm nhận anh hùng. Lâm Tiêu không biết hổ phách ý nghĩ. Ôm lấy nàng tại sơn động tạt qua. Đường đồng dạng gặp phải không ít quỷ đầu sơn đệ tử. Khó tránh khỏi hai người một ít nói bóng nói gió sẽ như thế truyền ra. Tuy rằng bọn hắn không quen biết Lâm Tiêu, nhưng mà hổ phách chính là bọn hắn quỷ đầu sơn tuyệt mỹ. Hôm nay lại bị một cái nam tử ôm trong ngực. Bọn hắn nghĩ như thế nào? Ngươi là ai? Là ngươi đã cứu ta sao? Lão đầu kia quá ác độc. Vậy mà muốn cái kia ta? Hổ phách nhíu mày một cái, miệng dùng sức lời nguyền Lâm Tiêu. Nàng lại không có phát hiện Lâm Tiêu chân mày đồng dạng nhíu lại. Ta sao? Ngươi kêu ta tiểu linh đi. Linh tính linh. Lâm Tiêu nói xong lại một lần nữa vi nở nụ cười. nhìn thấy như vậy nụ cười rực rỡ, hổ phách cả trái tim đều tại phù phù phù phù nhúc nhích. Lẽ nào ta yêu nàng? Cảm giác thân thể của mình biến hóa, hổ phách trực tiếp vùi đầu vào rồi Lâm Tiêu nghi ngờ. Không dám ở ngẩng đầu lên thấy hắn, một màn này đồng dạng rơi vào cái khác quỷ đầu sơn đệ tử mắt. Lại thêm một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được chuyện. Đưa hổ phách đến nhà mình phủ đệ, Lâm Tiêu dự định này rời đi, ai có thể nghĩ. Đối phương vậy mà chủ động mời trực tiếp vào trong. Ngươi lẽ nào đi như vậy rồi? Tiểu nữ ta có thể là muốn thật tốt cảm tạ ngươi một phen. Hổ phách làm ra một bộ làm nũng bộ dáng, một tay vịn ở cửa. Mặc dù có chút suy yếu, nhưng mà cũng không đáng ngại. Vẫn có thể mình đi trở về đi. Ta còn có việc, không vào. Lâm Tiêu muốn rời khỏi, thuận miệng nói ra. Nhưng mà vừa muốn chuyển thân, một đoàn mềm mại đồ vật dán tại cánh tay hắn, một đôi ấm áp tay nhỏ bắt được tay hắn. Đi nha, vào trong ngồi một chút, ta hổ phách chính là đệ nhất mời người tiến vào gian phòng của mình. Ngươi xem như rất lợi hại. Lâm Tiêu vừa nghe, đây còn có, lần đầu tiên muốn mình vào phòng, sau khi đi vào, muốn xuất hiện ở đến, kia khó khăn. Không được, ta còn có việc, bản thân ngươi trở về đi. Lâm Tiêu nói ra, không cần đi, ta sợ, một mình ta nhát gan. Một đạo đêm tối sẽ thân thể phát rét, còn xin giúp ta nhìn một chút. Hổ phách nói đến trực tiếp đụng ngã Lâm Tiêu thân, bắt lấy tay hắn tự mình hướng về ngực thả đi. Lâm Tiêu không phải là tùy tiện như vậy người, vội vã rút tay về. Thân thể linh hoạt mấy lần nhún nhảy, biến mất tại sơn động nơi khúc quanh. Ngoạc kép, tiểu ca ca chạy rất nhanh a, còn sợ ta ăn ngươi sao? Hổ phách chuyển thân đóng cửa phòng. Nơi khúc quanh, Lâm Tiêu vẫn chưa đi xa. Hắn một mực đang chỗ nào người quan sát hổ phách động tĩnh. Phát hiện đối phương không có đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi. Không nghĩ đến tình này độc lợi hại như vậy, trực tiếp đem thân thể ta tử vong tế bào cho kích hoạt, để cho ta trực tiếp biến trở về rồi bộ dáng tuổi trẻ. Lâm Tiêu sờ một cái mặt của mình, tiện tay tại không khí thoáng một cái, không khí vậy mà toát ra lẻ tẻ từng giọt nước ngưng tụ, tạo thành một bên mỏng mà sáng ngời cái gương chậm rãi rơi vào tay hắn. Bên trong dĩ nhiên là một cái tuổi già sức yếu lão nhân. Chính là Lâm Tiêu trước khi bộ dáng. Hừm, loại này mới là ta tại quỷ đầu sơn bộ dáng. Nếu mà trẻ, ta làm sao còn lăn lộn. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái. Lão đầu, ngươi ở nơi này làm cái gì? Nhìn trộm hổ phách cô nương sao? Ngươi gan rất lớn a. Trùng hợp một cái quỷ đầu sơn một tên tiểu đội trưởng đi tới. Nhìn biểu tình có chút gấp nóng. Ngô đội trưởng, ngươi nói như vậy ta. Ta chính là có chút tức giận. Ta tới nơi này là đi lầm đường. Ai biết nơi này là hổ phách cô nương chỗ ở. Nếu như biết ta còn dám tới sao? Mọi người đều biết hổ phách cô nương tính cách. Đó là xinh đẹp như xà hạt. Lâm Tiêu thấp giọng hướng về phía phương xa Ngô đội trưởng nhỏ giọng nói ra. Sợ bị người khác nghe, Ngô đội trưởng vội vã đi tới Lâm Tiêu phía trước, tựa hồ có chuyện gì gấp, nhưng là vừa không dám mở miệng, cuối cùng liền thở dài mấy tiếng tức giận sau đó thế thôi. Lão đầu, ngươi có chỗ không biết, hổ phách cô nương cũng không tại phòng, ta tại Tô thủ lĩnh chỗ nào vừa cùng nàng tán gẫu qua. Ngươi cũng không cần thiết gấp gáp như vậy, ta cũng là cùng ngươi kể chuyện cười. Ngô đội trưởng suy nghĩ một chút tựa hồ cảm thấy vừa mới mà nói không đủ rõ ràng, tiếp tục nói, lúc này tới nơi này, ta là muốn tìm một món khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.